Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, có thể chơi hay không một chút, có IQ trò chơi. Tô Ngữ Nghiên lần này ngược lại là không do dự, liền theo Khương Hiểu Họa bọn người cùng một chỗ, theo Sở Nam liền đi, không chút do dự, Lam Lão, dây cung đêm, các ngươi đầy đủ. Tô Mộc Trần ngữ khí cũng lạnh lên, lập tức hắn cùng lên đến, nói, Sở Nam, gọi ngươi tới là có chuyện trọng yếu, Mộc Trần, coi ngươi là huynh đệ, đừng tản ta, không phải liền là nửa bước tiên thiên, không dùng sư phụ ta ra mặt, thì ta cái này mục tâm mục phổi người, giết bọn hắn vẫn là như cắt cỏ đồng dạng nhẹ nhõm. Sở Nam lạnh hừ một tiếng, ngữ khí tràn ngập túc sát chi ý. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Cái kia dáng người khom người lão người nhất thời cũng giận. Mà Ninh Huyền Dạ làm theo không nói gì, chỉ là trên mặt hiện ra khinh thường cười lạnh. Phách lối, nơi nào có các ngươi những thứ này ngành đặc biệt cao cao tại thượng quyền quý phách lối. Một bộ cao cao tại thượng ghê tởm sắc mặt. Đùa giỡn ta còn giống như là ta vinh hạnh giống như. Thứ đồ gì? Sở Nam hắc hắc cười lạnh nói. Bên cạnh ngươi hồng nhan đều rất xinh đẹp. Chờ ngươi chết, bọn họ khẳng định sẽ sống rất tốt. Ninh Huyền Dạ bỗng nhiên lạnh giọng nói ra. Muốn chết? Sở Nam trong mắt co vào. Thân ảnh đột nhiên nhất động, như một vệt ánh sáng ảnh. Nháy mắt biến mất. Tam trọng tiềm năng điệp ra phía dưới, Sở Nam chiến thần chi lực phun trào, một quyền đánh ra, đã như đánh ra âm bảo. Hắn thân ảnh trong nháy mắt vượt qua hơn 10 mét, xuất hiện ở ngay đây Ninh Huyền Dạ trước người thời điểm. Ninh Huyền Dạ tuy nhiên kịp phản ứng, nhưng đã tới không kịp. Sở Nam tốc độ quá nhanh, Ninh Huyền Dạ trong mắt co vào, trong một chớp mắt. Nàng toàn thân xuất hiện một đạo mạnh mẽ hộ thể cương khí. Đồng thời tay nàng vạch ra một đạo song hình cung, lôi ra một đạo nội kình bình chướng, trong nháy mắt chạy ra ngoài Sở Nam đẩy đi qua. Dừng tay, chúng ta là thăm dò ngươi. Ninh Huyền Dạ kinh hô, lập tức đánh ra nhất kích sau liên tiếp lui về phía sau. Lập tức, nàng đánh ra cái kia một đạo năng lượng, lại bị Sở Nam một quyền kia trong nháy mắt xuyên thấu. Sở Nam quyền ý dư uy không giảm, mang theo hủy diệt chi lực, trực tiếp trong nháy mắt đánh về phía nàng mi tâm. Ông, vô cùng bạo lực, tràn ngập lực lượng mỹ học, dẫn động khí lưu phát ra bén nhọn âm bạo thanh âm một quyền. Ở ngay đây Ninh Huyền Dạ mi tâm trước một cm bỗng nhiên dừng lại. Tình muội muội chớ khẩn trương. Đừng sợ, Tình ca ca nói đùa với ngươi nha. Sở Nam bỗng nhiên cười, tất cả sát khí thu liễm, sau đó thân thủ vuốt một thanh Ninh Huyền Dạ đã tán loạn không khí tóc mái, cười hì hì nói ra. Ngươi nhìn ra? Ninh Huyền Dạ hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức có chút buồn vô cớ, bất đắc dĩ ở giữa cũng lộ ra cười khổ chi ý. Không phải liền là thăm dò ta có phải hay không sư phụ ta đệ tử. Hiện tại, thăm dò ra đi. Sở Nam trực tiếp khinh bỉ nhìn Ninh Huyền Dạ liếc một chút. Lập tức hơi hơi ôm quyền. Cười nói, Lam Lão, tâm tình của hắn rất tốt. Ván này, ân, đến hư năng lượng thu tập được một nửa. Lừa gạt những cường giả này. Đã để những cường giả này lộ ra bộ mặt thật sự. Thật sự là rất có ý tứ quá, có cảm giác thành công. Ngươi tiểu tử này ai? Khương Thiên Tâm lão thất phu thật đúng là bản sự. Có thể tìm tới ngươi tốt như vậy cháu rể. Làm lão thái độ đã sớm thu liễm. Lập tức trở nên rất là hòa ái dễ gần. Phảng phất trước đó một màn kia căn vốn chưa từng xảy ra. Lý Cẩm Tú cùng Vương Khả Hân hoàn toàn nhìn ngốc. Không phải xung đột sao? Làm gì chỉ có Tô Ngữ Nghiên cùng Cổ Vũ Đình lộ ra vẻ suy tư? Đã có chút thấy rõ, mà Khương Hiểu Họa từ đầu tới đuôi đều không có cái gì tâm tình biến hóa. Phảng phất sáng sớm thì xem thấu đây hết thảy. Khụ khụ, phía sau mắng chửi người thế nhưng là không tốt. Lão Lam người thật đúng là không phải là một món đồ. Khương Thiên Tâm lúc này cười ha hả từ đằng xa đi tới, lập tức nhìn Sở Nam liếc một chút, nói: "Tiểu tử không tệ, không cho gia gia ta mất mặt." Sở Nam mỉm cười, nói: "Gia gia, vừa rồi Lam lão nói ngươi ra tay rất sớm, đem ta người cháu rể này đoạt, dạng này không bằng cho Lam lão cháu gái một cái cơ hội." Khương Thiên Tâm khinh bỉ nói: "Cái kia đến lão thất phu này có cháu gái lại nói." Lam lão nhất thời nhảy dựng lên, nói: "Ta sẽ không có cháu gái. Ta hiện tại thì có cháu gái cho ngươi xem. Ân gái kia, dây cung đêm, nhận ta làm ông nội nuôi. Ta để Sở Nam làm ngươi chính thức tình ca ca." Ninh Huyền giả im lặng chi cực, nói: "Được, các ngươi đừng làm rộn. Vừa rồi cái này Sở Nam đều hơi kém đánh chết ta. Ta đều coi là thật chơi lớn." Nàng nói, có chút hiếu kỳ nhìn lấy Sở Nam, nói: "Làm sao thấy được? Tình ca ca, thật tốt nói một chút nha." Sở Nam cười nói: "Ta thực một đến thời điểm thì nhìn ra, chỉ là bồi tiếp các ngươi chơi đùa mà thôi. Trong chuyện này có rất nhiều chi tiết có thể phán đoán." Ninh Huyền Dạ như có điều suy nghĩ, nói: "Có nhiều như vậy sơ hở? Nói một chút thôi." "Tỷ tỷ ân, tình muội muội mời tình ca ca ngươi ăn cơm." Sở Nam mỉm cười, nói: "Đầu tiên là lần này quốc vận phong thủy cục, xem các ngươi bộ dáng, hẳn là rất hài lòng. Tâm tình tốt, tự nhiên biết ván này bị trấn trụ. Như vậy người xuất thủ các ngươi nhất định đã có thể xác định là sư phụ ta. Sư phụ ta đã đều xuất hiện, các ngươi chả có thể nhằm vào ta. Cái này muốn ngu ngốc đến mức nào mới sẽ làm như vậy? Đây là nguyên nhân lớn nhất." Ninh Huyền Giả nghe vậy gật gật đầu, nói: "Tốt, có đạo lý. Sau đó thì sao?" Sở Nam cười nói: "Lần cũng là trở mặt quá tận lực. Một người tu luyện mị khí nữ nhân, làm sao có thể dễ dàng như vậy trở mặt? Lại có là Lam lão ngăn cản cũng so sánh tận lực. Dù sao dứt bỏ sư phụ ta nguyên nhân, ta bản thân thực lực trước đó ta bày ra một chút. Hư không đẩy Land Rover thì là để cho ngươi biết ta chính là sư phụ ta đồ đệ ta có thực lực. Nói cho các ngươi biết khác thăm dò, các ngươi chả thăm dò. Trước đó các ngươi muốn dùng Phương Dũng thăm dò, đoán chừng hắn là thật sợ bị ta đánh còn lấy không trở về lợi tức. Trực tiếp nhận sợ. Khi đó ta liền biết, các ngươi tiếp xuống khẳng định sẽ làm ít chuyện, còn có cũng là sát khí, sát cơ, sát khí loại hình có, nhưng là quá tán, cũng quá hư cho nên, điểm này đều có thể phán đoán ra các ngươi không đúng đối với ta tràn ngập địch ý, còn có các ngươi loại này ngành đặc biệt phải cho ta thân phận, sẽ không cho ra khảo hạch. Cái này cũng hẳn là một lần toàn phương vị khảo hạch đi. Sau cùng, so sánh ngu xuẩn một điểm là, tốt xấu các ngươi là ngành đặc biệt tinh anh, tình muội muội ngươi vậy mà cầm ta nữ nhân bên cạnh đến kích thích ta, bắt ta thương thế đến kích thích ta, đây là thật lấy ta làm não tàn a, ta cái này muốn đều lên làm, vậy ta thật sự là đầu thiếu gân." Sở Nam thở dài, nói: "Liền không thể chơi có chút IQ trò chơi sao?" Ninh Huyền Dạ trợn mắt chừng một cái, nói: "Thương thế là ngươi điểm yếu, vạch khuyết điểm là phương pháp tốt nhất. Ngươi nữ nhân bên cạnh là ngươi nghịch lân, tiếp xúc ngươi nghịch lân là tốt nhất kích thích, ngươi không phải lên làm sao? Phản lừa phỉnh chúng ta. Cái này nho nhỏ thăm dò, đây không phải y nguyên đạt được chúng ta muốn lấy được kết quả sao? Không phải y nguyên tính kế hoạch thành công sao? Tuy nhiên xác thực bị ngươi tính kế một thanh, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, ngươi thật là đầy đủ cáo già, mà không phải chúng ta thiết kế lỗ hổng trồng chất." Ninh Huyền Dạ nói, chính mình cũng không khỏi phốc phốc một tiếng cười. Nàng đáng yêu bộ dáng, đúng là rất lợi hại vũ mị, chủ tu, mị hoặc, năng lực nữ nhân, quả nhiên đều là yêu tinh a. Sở Nam cảm thán, hắn gật gật đầu, nói, ta thực cũng là mượn cái này bố trí, cũng nói một chút lời trong lòng cho ngươi, cũng coi là các ngươi thành công đi, có điều cũng coi là ta trước đó, phi lễ, ngươi một chút hồi báo. Không phải vậy ta trực tiếp tương kế tựu kế, trở mặt liền đi, các ngươi cũng không có cách, càng không nói đến, nói thế nào ta là phong thủy sư. Tùy tiện tính toán một chút, cũng có thể nhìn ra đó là cái tính kế ta, tiểu bố cục, được không? Cưỡng ép đem ta IQ kéo thấp đến cùng các ngươi một cái cấp bậc. Sau đó dùng các ngươi phong phú kinh nghiệm đánh bại ta. Dạng này thật tốt sao? Phốc phốc, Ninh Huyền Dạ lại cười. Trang điểm lộng lẫy, rất là dụ người. Sở Nam nhìn chằm chằm nàng yêu nhiêu nóng gắt, dáng người hung hăng nhìn một chút. Nàng cũng chỉ là về chừng Sở Nam liếc một chút, cũng không thèm để ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.